Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1031, yêu tộc tan tác. Góc truyện audio.com. Lâm Tư Nhược nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Tốc độ rất nhanh, ngân sắc cự bức há mồm phun ra một cỗ chói tai đến cực điểm tê minh thanh. Một đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Không gian đều bị chấn động đến có một ít bắt đầu vặn vẹo. Kim sắc cự ưng cánh hung hăng một cái. Một cỗ cao mấy chục trượng kim sắc gió lốc lóe lên mà xuất. Những nơi đi qua, hư không bộc phát ra một trận âm thanh bén nhọn. Kim sắc cự ưng biến mất không thấy. Sư phó, Liễu Mị Nhi vậy chú ý tới hướng mặt đất rơi xuống Lâm Tư Nhược. Ngọc Dung đại biến, pháp quyết vừa bấm, quanh thân có vô số điểm sáng hiển hiện, hóa thành từng mai đủ mọi màu sắc cánh hoa. Một trận cuồng phong thổi qua, đủ mọi màu sắc cánh hoa hướng phía ngân sắc cự bức cùng kim sắc cự ưng quét sạch mà đi. Đủ mọi màu sắc cánh hoa tại nửa đường tụ tập lại một chỗ. Hóa thành hai thanh ngũ sắc cự nhận, phân biệt bổ về phía ngân sắc cự bức cùng kim sắc cự ưng. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, kiếm quyết vừa bấm. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý, cấp thấp tu sĩ phi kiếm phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía Vương Thanh Sơn bay tới, hóa thành một đầu hơn trăm trượng trường ngũ sắc kiếm dao. Mở ra huyết bồn đại khẩu bên trong, lộ ra một loạt lóe ra hàn quang răng nhọn. Phần lưng nâng lên, có một loạt gai sắc. Đi, theo Vương Thanh Sơn một tiếng rơi xuống. Ngũ sắc kiếm dao nhất cái xoay quanh, phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhào về phía ngân sắc cự bức. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, một tiếng dồn dập tiếng đàn vang lên, một mảng lớn màu lam sóng âm bay ra, hướng phía Lâm Tư Nhược dưới thân quét sạch mà đi. Trình Chấn Vũ pháp quyết biến đổi, bốn thanh phi kiếm màu vàng quang mang đại phóng. Nhất cái mơ hồ, hóa thành tứ đầu hình thể to lớn hoàng sắc mãng xà. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhào tới. Hoàng sắc cự mãng là pháp lực hóa hình, cũng không phải là thực thể. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Ngũ sắc cự nhận cùng ngũ sắc kiếm dao bị đánh trúng vỡ nát. Ngân sắc cự bức vậy tạm thời bị ngăn cản. Lâm Tư Nhược dưới thân bỗng nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Một đầu hình thể to lớn kim sắc cự ưng bỗng nhiên xuất hiện tại dưới người nàng. Một đôi kim sắc lợi chảo hướng phía Lâm Tư Nhược đầu chộp tới. Lâm Tư Nhược quanh thân sáng lên một trận đủ mọi màu sắc linh quang. Một đạo màn ánh sáng năm màu trống rỗng hiển hiện, đem nó toàn thân bảo hộ ở bên trong. Màn ánh sáng năm màu mặt ngoài trải rộng cánh hoa, lộng lẫy vô cùng, quảng cáo. Một tiếng vang trầm, kim sắc cự ưng móng vuốt bị màn ánh sáng năm màu ngăn cản. Một đạo màu lam sóng âm cấp tốc lướt qua kim sắc cự ưng thân thể. Kim sắc cự ưng phản ứng chậm nửa nhịp. Nhân cơ hội này, Lâm Tư Nhược hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Kim sắc cự ưng muốn đuổi theo. Sắc trời bỗng nhiên trở tối. Một đoàn bao trùm hơn 10 dặm lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nó đỉnh đầu. Sấm sét vang dội, đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra. Mỗi một đạo tia chớp màu bạc đều phảng phất một đạo lợi kiếm. Hùng hăng đâm về kim sắc cự ưng. Kim sắc cự ưng quá sợ hãi, dương cánh bay cao. Hơn 10 đạo tia chớp màu bạc bổ vào trên thân. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất thân thể của nó. Xuân lôi chu yêu trận. Lên, Tiêu Dao kiếm tôn quát khẽ một tiếng. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bộ phận cấp thấp tu sĩ màng nhĩ nhói nhói. Chỉ gặp mây đen kịch liệt lăn lộn về sau. Mấy trăm đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra. Hóa thành một thanh khổng lồ ngân sắc lôi kiếm, chui vào lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lôi quang đại phóng, ầm ầm tiếng sấm không ngừng, Từng đạo thô to ngân sắc lôi kiếm từ trong mây đen bay ra. Chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Ngân sắc lôi quang bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ trên cao truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến. Không trung dâng lên một đoàn to lớn kim sắc mây hình nấm. Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi bị cường đại khí lãng thổi bay ra ngoài. Hai người thổ huyết không ngừng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn chấn vỡ mất. Trong mắt của hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Cứ như vậy tự bộc rồi. Một đạo quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên về sau. Yêu tộc như là thủy triều xuống biển. Cấp tốc hướng về đường tới thối lui. Đến trăm vạn mà tính đê giai yêu thú vậy đi theo triệt thoái phía sau. Ầm ầm. Không trung truyền đến một đạo chấn thiên động địa tiếng vang. Một bộ hình thể to lớn ngân sắc rơi yêu từ trên cao rớt xuống. Thân thể bị chém thành hai đoạn. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ gặp nguyên anh kỳ yêu tộc nhao nhao chạy trốn. Nhiều vị yêu tộc vết thương chồng chất. Khí tức uể oải. Sát, nhất cử dẹp yên yêu tộc. Tiêu Dao kiếm tôn hét lớn một tiếng. Thu hồi phi kiếm. Hướng phía nguyên anh kỳ yêu tộc bay đi. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ sĩ khí đại phóng. Nhao nhao truy kích yêu tộc. Yêu tộc dựa vào đại trận phòng thủ. Bất quá căn bản ngăn không được tu sĩ nhân tộc tấn công mạnh. Tiêu Dao kiếm tôn bọn người quyết tâm muốn tiêu diệt cỗ này yêu tộc. Điên cuồng công kích trận pháp. Nửa canh giờ không đến. Hộ thành đại trận bị kích phá. Nguyên anh kỳ yêu tộc toàn bộ truyền tống rời đi. Kết đan kỳ bán yêu trốn chạy khắp nơi. Nhân tộc tu tiên giả giết vào diệt tiên thành. Một bên chém giết yêu thú. Một bên cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Sơn nhìn qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn tu tiên giả. Chau mày. Hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hai tộc nhân yêu tranh đấu mấy năm. Song phương bất phân thắng bại. Yêu tộc bị bọn hắn đánh tan còn có thể lý giải. Vừa mở ra đại quyết chiến, yêu tộc cho dù không địch lại, cũng không trở thành bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ yêu tộc là cố ý lạc bại, từ trốn chạy khắp nơi bán yêu cùng không người chỉ huy yêu thú đến xem. Cũng không giống làm bộ, Trình Khiếu Thiên đã sớm lợi dụng chuyện tống trận rời đi. Đại đa số tu tiên giả đều đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Truy kích bán yêu cùng đê giai yêu thú. Vương Thanh Sơn cũng không có truy kích địch nhân. Vương đạo hữu có chút kỳ quái a, yêu tộc cứ như vậy bại. Liễu Mị Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Coi như có thể đánh bại yêu tộc, vậy sẽ không như thế thuận lợi đi. Yêu tộc lực lượng suy yếu không ít. Thiếu đi mấy vị nguyên anh kỳ cùng hơn 10 vị kết đan kỳ bán yêu. Đoán chừng là điều đến hậu phương. Đoạn thời gian trước, cao tầng phái một đội tu sĩ cấp cao xâm nhập yêu tộc phúc địa quấy rối. Chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc cùng hơn 10 vị kết đan kỳ bán yêu. Khiến cho yêu tộc trở về thù. Diệp tiền bối bọn hắn chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Trọng thương mấy cường địch. Yêu tộc tan tác không kỳ quái. Tống Mị mở miệng giải thích. Thần sắc hưng phấn, Vương Thanh Sơn gật đầu, vẫn cảm thấy kỳ quái. Cho dù trở về thù, cũng không trở thành nguyên anh kỳ yêu tộc lạc bại, tựu toàn diện bại lui. Các ngươi lưu thủ ở chỗ này, những người khác thanh trước yêu thú. Lâm Tư Nhược quát lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn hắn lần này chém giết hai tên nguyên anh kỳ yêu tộc, trọng thương ba tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Yêu tộc tan tác cũng là hợp tình lý. Dù sao nhân tộc bên này xuất động chấn tông chi bảo cùng nhiều con khôi lỗi thú. Quảng cáo, theo lão phu giết sạch những xúc sinh này. Không biết có bao nhiêu tu tiên giả chết tại bọn chúng miệng dưới. Lão phu muốn báo thù cho bọn họ. Một đạo hoàng sắc độn quang bay trốn đi. Tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn nhận ra thanh âm này. Chính là Hoàng Phú Quý. Yêu tộc tan tác, Ngừng lại tại phụ cận đê giai yêu thú nhiều lắm. Không có nhân chỉ huy. Đê giai yêu thú trốn chạy khắp nơi. Hoặc dương cánh bay cao. Hoặc tại bình nguyên trên chạy. Đến hàng vạn mà tính đê giai yêu thú hoảng hốt chạy bừa. Xông vào nhất cái cự hình trong sơn cốc. Một đội tu tiên giả đang muốn truy kích. Hoàng phú quý từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên ngoài sơn cốc. Những này yêu thú lão phu phụ trách xử lý. Đến lúc đó có thể nhiều mua một chút tu tiên tài nguyên. Nhiều cứu chữa một chút tu tiên giả. Các ngươi đi địa phương khác đi. Hoàng phú quý một mặt chính khí. Dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí phân phó nói. Tiền bối. Những này là yêu thú cấp 2. Chúng ta có thể xử lý. Ngài vẫn là đi xử lý những cái kia yêu thú cấp 3 đi. Một tên trúc cơ tu sĩ kiên trì nói. Hoàng phú quý sụ mặt khiển trách. Nhiều như vậy đê giai yêu thú. Các ngươi coi như có thể giết bọn họ. Cũng sẽ xuất hiện thương vong. Các ngươi coi là lão phu là ham thi thể của bọn nó à. Lão phu là sợ các ngươi thụ thương. Lão phu lấy thái nhất tiên môn trinh điều sử thân phận mệnh lệnh các ngươi đi địa phương khác. Đê giai yêu thú nhiều như vậy. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng mắng to hoàng phú quý không muốn mặt. Ngoài miệng đáp ứng. Hoàng phú quý nhếch miệng cười một tiếng. Hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang xông vào trong sơn cốc. Một tháng sau. Nhất cái đại hỷ tin tức cấp tốc ở tiền tuyến lưu truyền ra đến. Bắc cương tu tiên giới tham chiến. Yêu tộc hai mặt tác chiến. Áp lực rất lớn. Đông hoàng chiến trường năm đầu chiến tuyến toàn bộ tan tác. Yêu tộc co vào binh lực. Không đoạn hậu rút lui. Nhân tộc tu tiên giả sĩ khí đại phóng. Truy kích yêu tộc. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.